Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Aman. Man Hoang Thần Điện thiếu chủ, Lôi Thần Tôn tướng đối mặt bao phủ mà đến mưa đen thờ ơ. Thẳng đến hắn sắp bắn đến trên thân thời điểm, Lôi Thần Tôn tướng vừa rồi mở ra miệng lớn. Trong khoảnh khắc chân trời lôi vân phun trào, tại Lôi Thần Tôn tướng miệng lớn bên trong hình thành một cái lôi đình vòng xoáy. Điên cuồng hấp lực bỗng nhiên bao phủ mà ra, đem cái kia mưa đen hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Ùm ụp một tiếng, nuốt xuống, lôi vũ, dương niệm chợt quát một tiếng, tiếp lấy trên người hắn lôi đình chi lực phun trào mà ra. Hội tụ ở chân trời, hình thành vô số lam sắc thiểm điện quang cầu, số lượng chừng hơn vạn nhiều. Theo dương niệm vung tay lên, ầm mang ở giữa cái kia đầy trời lam sắc thiểm điện quang cầu, giống như như mưa to nổ bắn ra mà xuống, đánh tới hướng Bất Tử Thi Hoàng. Cái này, đây là mưa đen. Bất Tử Thi Hoàng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Dương niệm thi triển tiếng sấm tôn tướng chính là Man Thần Tôn tướng biến chủng, hiện đang thi triển lôi vũ, lại cùng mưa đen không có sai biệt. Trong thiên hạ này làm sao có trùng hợp như thế sự tình? Bất Tử Thi Hoàng nghi hoặc, kinh hãi nhìn chằm chằm dương niệm, khó có thể tin. Rất nhanh, những cái kia màu xanh lam hạt mưa ở trước mắt phóng đại. Già Thiên Bố đã bị Lôi Thần Tôn tướng thôn phệ, hắn hiện tại đã mất đi phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, giờ phút này chỉ có thể chống lên một đạo màu đen kết giới, kiệt lực ngăn cản kinh khủng lôi vũ. Rầm rầm rầm, lôi vũ điên cuồng nện xuống tại màu đen kết giới phía trên. Màu đen kết giới kịch liệt rung động, màu xanh lam lôi điện trong nháy mắt phủ đầy màu đen kết giới. Xì xì xì xen lẫn lấp lóe, sau đó từng đạo lôi thứ, phốc phốc phốc đâm thủng màu đen kết giới. Lôi đình chi lực, lớn nhất rõ rệt năng lực cũng là đâm xuyên. Màu đen kết giới bị đâm xuyên nháy mắt, vô tận lôi cầu ầm vang nện xuống, nổ tung. Bất Tử Thi Hoàng trực tiếp bị tạc thành hai nửa, tổn thất một tôn thần hoàng chân thân, một vị khác thần hoàng chân thân mới xuất hiện. Cái kia nổ tung lôi đình toái phiến lần nữa hội tụ, nổ tung mà đến. Bất Tử Thi Hoàng kinh hãi vô cùng, mắt thấy đem lần nữa bị thương nặng, Bất Tử Thi Hoàng lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng Già Thiên Bố là có thể tùy tiện thôn phệ sao? Bất Tử Thi Hoàng hai tay kết ấn, bảo, đột nhiên, Lôi Thần Tôn tướng thể nội, vô số mưa đen hội tụ, ngưng tụ thành một quả to lớn hắc cầu, sau đó điên cuồng tại Lôi Thần Tôn tướng bên trong hội tụ. Đi chết đi, Bất Tử Thi Hoàng giữ tợn nói, Man Thần Tôn tướng bản thể cùng tôn tướng không thể tách rời. Hắn cho rằng Lôi Thần Tôn tướng cũng nên làm như thế. Cho nên Lôi Thần Tôn tướng một khi nổ tung, dương niệm tất sẽ chết không có chỗ chôn. Dám thôn phệ lôi vũ, thật là to gan, muốn không phải trước đó dương niệm xuất thủ quá nhanh, hắn đã sớm để mưa đen nổ tung, lại làm sao đến mức tổn thất một đạo thần hoàng chân thân. Bất Tử Thi Hoàng xác định dương niệm sắp vẫn lạc, nội tâm vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, dương niệm lại theo Lôi Thần Tôn tướng bên trong thoát ly đi ra. Cái này nổ tung, vẫn là chính người chậm rãi hưởng dụng đi. Nói xong, dương niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm vang một tiếng thật lớn, Lôi Thần Tôn tướng hắn trên mặt đất, thân hình khổng lồ giống như một tòa khổng lồ đồi núi, ầm vang hướng về kia Bất Tử Thi Hoàng đập vào mà đi. Tách rời, cái này sao có thể? Bất Tử Thi Hoàng triệt để mộng, hắn muốn rút lui, nhưng Lôi Thần Tôn tướng đã bước đến trước người, đồng thời mưa đen đã qua nổ tung giới hạn. Oanh, toàn bộ Lôi Thần Tôn tướng kinh khủng nổ tung lên, màu xanh lam lôi đình, màu đen già thiên bố toái phiến, ào ào rơi xuống phía dưới. Cái kia kinh khủng nổ tung khí kình, trực tiếp đem đại địa oanh ra một cái hố to, không gian phá toái thành vô tận hư không. Hư không phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, giống như tận thế, bất tử thi hoàng trực tiếp bị tạc thành vỡ nát, lần nữa tổn thất một tôn thần hoàng chân thân, bị thương nặng, hai lần tại Dương Niệm trong tay ăn quả đắng. Bất tử thi hoàng hận tới cực điểm, nhưng hắn biết Dương Niệm còn có rất nhiều át chủ bài. Trong đó tiên thiên đạo kiếm cũng là hắn kiêng kỵ nhất. Tái chiến tiếp, chỉ sợ sau cùng hắn sẽ chết ở đây. Đáng tiếc si vưu quả, tiến vào Dương Niệm túi. Đi, bất tử thi hoàng già thiên bố cuốn một cái, trực tiếp đem bất tử cung một phương nhân quyển đi, chật vật bỏ chạy. Bất tử thi hoàng sau khi rời đi, man hoang thần điện, thụ nhân, hoa yêu tộc đều là ào ào đưa ánh mắt về phía Dương Niệm bọn người chỗ. Thạch trời đã trọng thương, nhưng khi hắn nhìn đến A-man thời điểm, thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ. Man thần đại nhân, Thạch Thiên lên tiếng kinh hô. Man hoang thần điện một phương ánh mắt xoát xoát rơi vào A-man trên thân. Đón lấy, man hoang thần điện người ào ào tiến lên, quái dị nhìn lấy A-man. Ngô, A-man chút mộng, chất phác như hắn, thân thủ gãi gãi cái ót. Ta không phải man thần đại nhân. Thạch Thiên bọn người kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng. Qua rất lâu, Thạch Thiên vừa rồi nức nở nói, ta cảm nhận được tinh khiết man thần huyết mạch, không phải man thần đại nhân. Vậy ngươi nhất định là thiếu chủ. Thiếu chủ còn sống, man thần đại nhân, trời không tuyệt ta man thần tộc nhất mạch. Thiếu chủ còn sống, ngài đời sau còn sống. Man hoang thần điện mỗi người đều kích động toàn thân run rẩy. Bái kiến thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ, ngoặc kép, man hoang thần điện người ào ào quỳ bái hành lễ. A-man cùng man thần quá giống, mà lại trên người hắn cái kia cỗ tinh khiết man thần huyết mạch khí tức là như thế nồng đậm, không không phái các loại người đưa mắt nhìn nhau, nhưng mỗi người đều vì A-man cảm thấy cao hứng. A-man thân phận rốt cục làm rõ ràng, lại là man hoang bên trong năm đó ngưu bức nhất man hoang thần điện thiếu chủ. Không đơn giản a, Trương Phàm, ngươi có thể hay không cũng là thôn thiên tộc thiếu chủ loại hình? Cổ Vân hỏi. Trương Phàm lắc đầu, ta cũng không có tốt như vậy mệnh, ta muốn là thiếu chủ, thôn thiên tộc người liền sẽ không muốn giết ta. Bọn họ chỉ là nhằm vào không thuần huyết mạch. Dịch Đại Xuyên bổ sung, dù sao ta không phải là. Tại gặp phải Dương Niệm chi trước, Trương Phàm rất rõ ràng chính mình là một cái người thế nào. Bình thường đến tận xương tủy, Ngô trưởng môn, A-man vò đầu, đối mặt quỳ trước người man hoang thần điện thành viên, A-man không biết nên làm sao bây giờ. A-man, ngươi là man hoang thần điện thiếu chủ, để bọn hắn đều đứng lên đi, không nắm quyền sự tình trưng cầu đồng ý của ta. Dương Niệm nói ra. A-man hơi có chút không quen. Các ngươi đều đứng lên đi, không dùng gọi ta thiếu chủ, ta gọi A-man là thiếu chủ. Man hoang thần điện người lấy Thạch Thiên cầm đầu, ào ào đứng dậy. A-man cùng Dương Niệm bọn họ là cùng nhau. Si vưu quả đã rơi vào Dương Niệm trong tay, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không lại đi tranh đoạt. Mà thụ nhân, hoa yêu tộc nhìn đến Dương Niệm kinh thiên thực lực, cũng không dám tiến lên trêu chọc, ào ào thối lui về phía xa. Rất nhanh toàn trường cũng chỉ còn lại có không không phái cùng man hoang thần điện hai phe. Song phương giới thiệu sơ lược, đều các tự rõ ràng thân phận đối phương. Dương trưởng môn trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy cao thâm mạt chắc tu vi. Thạch mỗ bội phục, Dương Niệm nói ra. Quá khen, Dương Niệm nói ra, chỉ là còn chưa kịp nhiều lời, bỗng nhiên đại địa lần nữa kịch liệt rung động, một tiếng ầm ầm nổ vang. Sau lưng, cái kia chuyển sinh tháp đột nhiên nổ tung lên, ầm vang sụp đổ, giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên giống to, một tôn dồi dào bóng người phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp trấn áp tứ phương, đầy trời chuyển sinh tháp toái phiến rơi xuống phía dưới, thiêu đốt thành vô tận mưa lửa. Hồi lâu sau, trên bầu trời cái kia bị hỏa quang vờn quanh bóng người vừa rồi rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN